Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Đêm trước, Harry là Voldemort hồn khí một trong. Trong cơ thể tồn tại Voldemort mảnh vụn linh hồn. Nếu muốn bảo vệ Harry tính mạng, hơn nữa còn muốn tiêu diệt hết cái kia một khối mảnh vụn linh hồn. Như vậy cũng chỉ có thể nhường Voldemort tự mình động thủ. Cũng chỉ có Voldemort chính mình mới có thể tiêu diệt hắn trong lúc vô tình chế tác hồn khí mảnh vỡ. Mà không thương tới Harry tự thân, đổi lại Hạ Nhiên bọn họ đến, đương nhiên có thể tiêu diệt hết Voldemort mảnh vụn linh hồn. Có thể Harry cũng cùng giải quyết thời điểm bị bọn họ giết chết chết. Điểm này tất nhiên là Hạ Nhiên bọn họ không muốn nhìn thấy. Nghĩ thỏa thuận mấy tháng kế hoạch, Hạ Nhiên xa xôi thở dài, hy vọng Harry có thể chịu được đi. Ai, Bill cũng là thán nói, Gringotts đều sắp rối loạn, những kia yêu tinh càng ngóng trông người bí ẩn cho bọn họ đồng ý, dành cho bọn họ tự do. Hiện tại cùng chúng ta những này giải trú viên quan hệ cũng bắt đầu dần dần chuyển biến xấu. Đúng đấy, ngày hôm trước còn kém bắn tỉa sinh xung đột. Thiệt thòi cuối cùng song phương đều nhịn xuống. Fleur nói, nàng cùng Bill đồng dạng ở Gringotts đi làm. Weasley tiên sinh dặn dò, các người phải cẩn thận. Hiện tại thế cuộc chính đang không ngừng chuyển biến xấu. Những kia yêu tinh khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh bạo động. Các người ở Gringotts đi làm là nguy hiểm nhất. Bill cùng Fleur gật gật đầu. Hạ Nhiên nhìn về phía Lupin, hỏi, ngươi hiện tại làm sao? Lupin vẻ mặt so với trước đây càng ngày càng tiều tụy tang thương. Trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng tràn đầy miếng vá. Hắn trà trộn với người sói quần thể bên trong. Qua tháng ngày tự so với những người khác phải kém rất nhiều rất nhiều. Tong một đôi mắt to ngóng nhìn Lupin, ân nận lộ rõ trên mặt. Lupin không tự nhiên tằng hắng một cái, cố ý không nhìn Tong quan tâm, nói rằng vẫn tốt chứ, luôn có thể tiếp thu. Nguy hiểm là có một ít, nhưng cũng khỏe, không đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng của ta. Nhưng ta xem ngươi tiêu tụy thật nhiều. Tong gấp giọng nói, nếu không ta hướng đi Dumbledore xin. Ngươi đừng, không nên như vậy, Tong. Lupin cười khổ nói, đây là ta chủ động xin đi giết giặc. Ta hy vọng vì là hội Phượng Hoàng làm vài việc, mà ẩn núp người sói quần thể. Nhiệm vụ này ngoại trừ ta ra, các người những người khác đều không có cách nào hoàn thành. Harry mấy người xem như là rõ ràng, tại sao một quãng thời gian không gặp, Lupin giáo sư càng tang thương nhiều như vậy. Bọn họ cũng đều biết, Lupin giáo sư không thích chính mình người sói thân phận. Bọn họ không khỏi đối với Dumbledore sinh ra một tia oán niệm. Các người tốt nhất đừng viết thơ cho ta. Ta ngốc địa phương cơ bản không thu được thư tín, càng không cách nào viết thư, cũng rất dễ dàng bại lộ chính ta. Lupin nói rằng, nói về thế cục bây giờ cùng cá nhân nhiệm vụ tình huống. Trong phòng bếp bầu không khí nhất thời trở nên trầm trọng ngột ngạt. Toàn bộ ma pháp giới hiện tại đều là như vậy một cái bầu không khí. Fred cùng George mang theo Harry cùng John lên lầu lấy một điểm chính bọn hắn chế tác pháo hoa hạ. Xuống, ở trong phòng bếp tỏa ra, đủ mọi màu sắc, bùm bùm vang vọng, cuối cùng cũng coi như có mấy phần quan hệ bầu không khí. Đại gia đều có ý định quên chuyện khác, thoái hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh cùng hòa bình. Qua xong Giáng sinh cùng năm mới, Harry đám người cưỡi xe lửa trở về Hogwarts đến trường, lại phát hiện trở về học sinh đã không có nghỉ trước người rời đi nhiều. Rất nhiều phù thủy gia đình hài tử đều không được phép sẽ rời đi gia đình mình. Ngàn dặm xa xôi đi hướng về Hogwarts đến trường, xe lửa bên trong bầu không khí cũng có vẻ khá là nặng nề. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không còn cái gì chơi náo động đến hứng thú. Các ngươi nghe nói không? Hufflepuff Hannah Abbott chưa có trở về. Neville lo lắng nói. Luna đẩy một cái bản thân nàng chế tác kính mắt. Kỳ ảo nói, nghe nói Hana mẫu thân bị thực tử đồ giết, cho nên nàng người nhà không hy vọng nàng ở trở lại Hogwarts. Licky Cauldron đều không mở ra. Thấy Harry đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Luna nhẹ nhàng giải thích. Licky Cauldron lão thang mỗ, chính là Hana thân nhân. Harry cũng thật là lần đầu biết được chuyện này. Có điều nghĩ lại một cái quen thuộc bạn học rời đi. Trong đầu đều là nặng trình trịch, phảng phất đè ép một tảng đá lớn như thế. Hermione quay đầu, nhìn thấy một đám cú mèo bay tới. Liền nói, báo chí đến rồi, mở cửa sổ ra, nhường cú mèo theo nước mưa bay vào được. Ginny cùng Luna thuận tiện cho truyền tin cú mèo đút một điểm đồ ăn. Mau mở ra nhìn, ai lại ngộ hại? John hỏi, Hermione trắng John một chút, quét báo chí một chút, nhất thời vui vẻ nói. Tin tức tốt, cái gì? Nói nhanh lên, trong phòng khách những người khác lập tức vẻ mặt phấn chấn. Harry thúc giục, Hermione, đọc một hồi báo chí nội dung. Trưa hôm nay, qua bộ phép thuật thần sáng văn phòng cùng tay đánh liên hợp. Còn có một chút nhiệt tâm phù thủy gia nhập liên minh. Chúng ta thành công phục kích một nhóm thực tử đồ. Hóa ra là hội Phượng Hoàng phối hợp bộ phép thuật thần sáng văn phòng. Đánh một hồi đẹp đẽ phục kích chiến. Sát thương hơn 10 thực tử đồ. Nhường thực tử đồ hung hăng khí diễm nhất thời bị ép xuống. Đối với tin dữ mỗi ngày đều có ma pháp giới tới nói. Đây là hạn hán gặp mưa rào. Bọn họ rốt cục đạt được một lần dị thường hiện ra thắng lợi. Harry, Hermione, John, Ginny, còn có Neville, Luna, đều hài lòng nở nụ cười. Quá tuyệt, Ginny nói, ta liền nói, bọn họ nhất định sẽ có thành quả. Bên cạnh xe lửa thùng xe cũng truyền đến tiếng hoan hô. Cái tin tức tốt này phấn chấn ma pháp giới mọi người tâm tình. Mặt sau một quãng thời gian rất dài. Qua báo chí đều là các loại phục kích cùng ngược phục kích đưa tin. Khi thì bộ phép thuật cùng hội Phượng Hoàng mai phục thực tử đồ. Hoàn toàn thắng lợi, khi thì lại là thực tử đồ tương kế tựu kế. Giết ngược lại một đám bộ phép thuật thần sáng cũng sát thương hội Phượng Hoàng phù thủy. Song phương tựa hồ triển khai đánh rằng co, ai cũng không muốn ở vào thời điểm này lui bước yếu thế. Cho dù cần bọn họ trả giá bằng máu, Dumbledore vì thế cùng bôn nữ sĩ mỗi ngày viết thư liên lạc câu thông. Lấy nghĩ ra phá cục phương pháp, đáng tiếc chính là Voldemort hành tung vẫn là khó có thể nắm giữ. Dumbledore lại cần tọa trấn Hogwarts, không cách nào thường thường cùng thời gian dài rời trường. Có điều hắn rốt cục làm rõ Hufflepuff cúp vàng địa điểm ẩn núp. Nơi nào? Dumbledore, Snape vội vàng hỏi, hạ nhiên sớm có dự liệu, cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Dumbledore chậm rãi phun ra một cái từ ngữ. Gringotts, Snape nhất thời sững sờ. Hạ nhiên liền nói, hiện tại liền động thủ sao? Có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Chúng ta xông vào Gringotts là không có vấn đề gì, nhưng Voldemort nhất định sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Không có cách nào, hiện tại thế cuộc không ngừng chuyển biến xấu. Mỗi một ngày đều có hay không cô sinh mệnh bị tàn nhẫn sát hại. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng kết thúc này một cuộc chiến tranh. Dumbledore uể oải nói, cái kia, Harry hắn chuẩn bị xong chưa? Hạ nhiên nhẹ giọng nói, hắn thật có thể tiếp thu vận mệnh của mình sao? Dumbledore trầm mặc một lát. Lúc nãy cười khổ nói, ta không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng Harry. Hắn là một cái nắm giữ Voldemort xưa nay chưa từng nắm giữ qua sức mạnh người. Yêu, Snape tựa hồ muốn châm biếm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Là, chính là yêu, Dumbledore gật đầu nói. Phảng phất biết Snape ý nghĩ như thế. Nói, bởi vì yêu. Harry mới sẽ căm thù Voldemort, cho dù hắn có thể dò xét Voldemort đại não. nhưng này chỉ có thể nhường hắn cảm thấy thống khổ, mà không phải thực tử đồ như vậy mừng rỡ như điên. Có yêu bảo vệ, kiên định ý chí của hắn, ta tin tưởng hắn có thể chiến thắng hoảng sợ. Hy vọng như thế chứ. Hạ Nhiên than thở, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.